Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, xác chết vùng dậy. Toàn bộ phòng đấu giá, khắp nơi đều là hít vào khí lạnh thanh âm, nhưng đa số người vẫn là chưa tin, nhà nào nhi, không trả lại được, thiếu muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta đã biết, hắn tất nhiên là đấu giá hội tìm đến nắm. Mục đích là nâng lên cỗ thi thể này giá cả, muốn cho chúng ta làm oan đại đầu. Nhi, mau mau xuống đài, lão phu nếm qua muối, quá nhiều người ăn cơm, muốn lừa gạt chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Phần lớn người cũng không quen biết Nguyệt Trung Thu dạng này mạo. Mặc dù gặp hắn bị đấu giá hội lấy cực cao lễ nghi mời đi, nhưng không có nghĩa là người trẻ tuổi này có bản lĩnh có thể đứng ở trên đài phát biểu ý kiến. Nguyệt Trung Thu chỉ là cười nhạt một tiếng, không có trả lời đám người. Bản thân hắn cũng không phải cho những người kia nghe, cần gì để ý những người kia ý nghĩ. Công, người thật sự có nắm chắc? Xích Lăng đều có chút do dự. Hắn mặc dù được chứng kiến Nguyệt Trung Thu bản sự, vào lúc đó Nguyệt Trung Thu mà nói quá mức hoang đường. Cái này nhìn thường thường không có gì lạ thi thể, thấy thế nào cũng không giống hoang cổ nhân vật, càng không giống vô địch đại nhân vật. Ngươi không tin ta? Nguyệt Trung Thu cười nhạt, hỏi ngược lại. Xích Lăng nghẹn lời, không có nhiều cái gì, lẳng lặng nhìn thi thể. Ý của ngươi là, thi thể này cùng cái kia bia cổ có quan hệ? Dịch Thành Phong giật mình, bí mật truyền âm nói. Dịch Thành Phong cũng không thẳng đến thi thể đến từ thạch bi, vì vậy mới có hỏi một chút. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, truyền âm nói, sẽ không có sai, thi thể là có ngược từ thạch bi chỗ ấy có được. Đó là cái gì? Trong lúc đó, biết bỉ kinh hô lên. Nguyệt Trung Thu mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thi thể mi tâm, lại có thánh quang ẩn hiện. Nhìn kỹ phía dưới, đó là một cái kỳ lạ đường vân. Biết bỉ tiếng kinh hô, kinh động đến tất cả mọi người. Nếu không có Xích Lăng đứng ở bàn đấu giá bên trên, đại đa số người nhất định sẽ nhịn không được nhào lên. Nhìn rõ ràng, ông, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu bên trong đan điền bồ đoàn khẽ run lên. Khép lại Nguyệt Trung Thu tất cả khí thế, Nguyệt Trung Thu chấn động. Bồ đoàn vậy mà tự chủ kích hoạt, tất nhiên muốn phát sinh cái gì không được sự tình. Không kịp phân, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, mau lui lại. Xích Lăng đám người chấn động, nghi hoặc nhìn Nguyệt Trung Thu. Oanh, thánh quang đằng thiên, thi thể kia mi tâm giống như là sụp đổ đồng dạng. Một đạo thông thiên thánh quang, trực tiếp đem kiên cố pháo đài cổ đỉnh chóp cho sụp đổ. Uy áp thiên hạ khủng bố khí tức phát ra, tại chỗ liền đem bàn đấu giá băng thành bột mịn. Nguyệt Trung Thu đám người trực tiếp bị hất bay ra ngoài, sinh mệnh tinh khí ở tiêu tán. Hắn đang cướp đoạt sinh mệnh tinh khí. Xích Lăng kinh hãi, ổn định thân hình, nhìn chằm chằm cái kia một cỗ thi thể. Cái gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ phục sinh hay sao? Toàn bộ phòng đấu giá không ngừng kinh dị, loạn thành một đoàn, tất cả mọi người không kịp chờ đợi hướng ra phía ngoài phóng đi. Cái kia một cỗ thi thể đột nhiên treo trên bầu trời. Có một loại khí thế quân lâm thiên hạ, bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Không một người có thể động một cái. Mẹ nó, đệ nhất phòng đấu giá là muốn chúng ta toàn bộ người chết. Dùng sinh mạng của chúng ta tinh khí uy thi. Có người kinh sợ đại khiếu, thậm chí khóc hô lên, bởi vì tất cả mọi người không thể động, sinh mệnh tinh khí ở tiêu tán. Oanh, oanh, oanh, uy áp kinh khủng, trực tiếp đem lơ lửng giữa không trung phòng khách quý toàn bộ vỡ nát, hóa thành bột mịn. May mắn, phòng khách quý bên trong tất cả mọi người đã sớm vọt ra, mới có thể khỏi bị khó khăn. Nguyệt Trung Thu, các ngươi làm cái gì? Cơ Hành cuồng giống to, Giờ khắc này, cho dù hắn tư chất ngút trời, cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Những người khác đều là giống to, rất là không cam lòng. Đến cùng là ai đưa tới? Hắn chẳng lẽ nghĩ làm cho tất cả mọi người đều chết? Xích Lăng sắc mặt nghiêm túc, thân thể khẽ run nói. Nguyệt Trung Thu dựa vào bồ đoàn tồn tại, hắn bản thân không có thu đến bất cứ thương tổn gì, càng không có sinh mệnh tinh khí sói mòn, lại hành động tự nhiên. Tiền bối, có cái gì ngăn cản phương pháp? Nguyệt Trung Thu vội hỏi. Hắn không muốn nhìn xem nhiều người như vậy tươi sống bị hút khô sinh mệnh tinh khí. Xích Lăng mồ hôi rơi như mưa, khẽ lắc đầu. Hoặc là người thực lực mạnh hơn hắn, có thể trấn áp hắn. Một cái khác, chính là hắn thu nạp đến đầy đủ hắn sống lại sinh mệnh tinh khí, liền sẽ tự động bỏ qua. Mấy chục vạn người bị chết đi năm tháng vô tận một cỗ thi thể áp chế. Đây là cỡ nào dọa người nghe một việc. Nhưng hắn xác xác thật thật đã xảy ra. Hơn nữa liền phát sinh ở trên người mình. Không khỏi người không tin. Vì sao hắn có thể động? Có người kinh hô, thấy được hành động tự nhiên Nguyệt Trung Thu, rất là rung động, thật chẳng lẽ như cơ hành cuồng chỗ, mọi thứ đều là cái này làm ra sự tình. Phải lấy mấy chục vạn người sinh mệnh tinh khí, phục sinh một bộ cổ thi. Có người run giọng nói, tất cả mọi người tê cả da đầu, toàn thân lạnh buốt, sợ hãi nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu nhưng lại không giải thích. Hắn vẫn như cũ tinh tế quan sát cổ thi, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hắn dò ra linh giác, lại phát hiện cổ thi cũng không có bất kỳ cái gì phục sinh dấu hiệu. Mặc dù có sự sống vô tận tinh khí hướng hắn dũng mãnh lao tới, nhưng lại như bùn trôi vào biển, khó có thể nhìn thấy hiệu quả. Ầm ầm, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, trực tiếp gọi ra một tòa kia đến từ thiên ngoại hắc sắc sơn phong. Sơn phong vừa ra, như trời sập xuống đồng dạng, ép tới không khí một trận kéo kẹt, loạn hưởng. Mặc dù ngọn núi này rất thần dị, nhưng Nguyệt Trung Thu hoàn toàn không làm rõ ràng được hắn đến cùng có chỗ lợi gì. Chỉ đem hắn xem như một kiện trọng khí đến sử dụng. Hiện tại, hắn tế ra sơn phong, chính là nghĩ dựa vào kinh người trọng lực, trực tiếp sụp ra cổ thi vực trường, nhìn xem có thể hay không cứu vãn đám người. Đông, sơn phong chỉ lớn bằng bàn tay, uy năng lại cường thế vô cùng, ở Nguyệt Trung Thu dưới sự khống chế, trực tiếp đè lên, thật lớn sóng âm bộc phát, trực tiếp tung bay hơn 10 trượng bên trong tất cả sự vật. Bao quát bị định trụ một đám tu giả, Nguyệt Trung Thu đều bị chấn động bay ra ngoài. Hắn cách gần nhất, nếu không phải là hắn hỗn độn thể thành, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Mau dừng lại, có người hét lớn. Cách bàn đấu giá càng gần người, càng là thân phận tôn quý. Lúc này, bọn họ như gà bay chó chạy đồng dạng, bị hất bay ra ngoài. Cái này khiến bình thường cao cao tại thượng bọn họ làm sao tiếp nhận. Ân, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, muốn triệu hồi đỉnh núi thời điểm, lại phát hiện đối phương vậy mà cùng cái kia một cỗ thi thể một dạng, đang hấp thu sinh mệnh tinh khí. Làm hắn nhất chấn động là, sơn phong vậy mà nhỏ ra một giọt hắc sắc chất lỏng, tan mất cổ thi mi tâm bên trong. Cái này thật không phải thứ gì, rốt cuộc lại làm ra một cái thôn phệ tinh khí nát thạch đầu. Những người khác cũng nhìn ra đỉnh núi quỷ dị, lập tức cuồng hống, hận không thể tiến lên bóp chết Nguyệt Trung Thu. Thu tay lại a, chẳng lẽ người thật nghĩ làm cho tất cả mọi người chết? Bỗng nhiên, thập công chúa mở miệng, một đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nha đầu, ngươi hiểu thứ gì? Không muốn bị cái này cổ thi hút khô sinh mệnh tinh khí, liền ngậm miệng lại. Nguyệt Trung Thu liếc qua có chút chật vật thập công chúa, lãnh đạm nói, ngươi. Thập công chúa lời còn chưa nói xong, đột nhiên đã xảy ra kịch biến. Cỗ kia cổ thi, vậy mà hơi hơi chấn động một cái. Hồng hộp, hồng hộp, một đạo quái dị tiếng vang. Từ xưa thì nơi đó truyền đến, toàn trường tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Mỗi người đều tê cả da đầu. Tựu liền Nguyệt Trung Thu đều như thế. A, Trá Thi, có người sợ hãi giống. Tim mật đều run, chỉ thấy cỗ kia cổ thi đột nhiên đánh lập mà lên. Lơ lửng đang đấu giá đài trên không. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.